Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 199, Hoàn Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp lần trước ném xe đạp chuyện liền cùng Cố Mạnh Chiêu nói. Lúc này đây mới cùng tiểu cô nói. Nhưng vẫn không cùng trong nhà người nói đương cha mẹ không tự giác liền sẽ mang theo một loại ta năm đó. Lọc kính, ta khi còn nhỏ nhiều ngoan, ta đọc sách thời điểm nhiều nghiêm túc, ta bình thường nhiều cẩn thận linh tinh. Hết thầy đều là đại nhân đối mặt hài tử khi không tự chủ mỹ hóa chính mình. Lần đầu tiên còn biết là vì khích lệ hài tử cho hài tử tạo cái tấm gương. Kết quả số lần nói nhiều chính mình đều tin. Lâm Tô Diệp luôn luôn dặn dò tiểu lĩnh phải cẩn thận, không cần sơ ý đại ý vứt bừa bãi. Chủ yếu là tiểu lĩnh thường xuyên ném đồ vật, bút chì cao su đây là tiểu ý tứ. Có đôi khi quần áo cặp sách đều có thể buông xuống liền quên. Tiểu lĩnh vứt bừa bãi thời điểm Lâm Tô Diệp là sẽ nói hắn, lúc này chính mình liền ném hai chiếc xe đạp, mặc dù là trộm xe tặc đáng giận, nhưng kết quả thật là liên ném hai chiếc xe. Nàng đương nhiên ngượng ngùng đây, nàng ho khan một tiếng, cười cười, liền có thể bị tên trộm nhi nhìn chằm chằm, toa toa ngửa đầu nhìn nàng, mụ mụ, ngươi gặp được khó khăn như thế nào không nói với chúng ta đâu. Nàng lập tức đát đát chạy tới phòng, đem mình lọ tiết kiệm ôm ra đi trên bàn một trận. Mụ mụ, cho ngươi mua xe mới. Tiểu lĩnh cũng từ trong nhà chạy đến. Mẹ, ta cùng trường học xin nghỉ, đi mỹ viện giúp ngươi bắt trộm xe tặc, cũng không tin bắt không được hắn. Bắt đến trộm xe tặc khiến hắn cho ngươi biểu diễn ngực nát tảng đá lớn. Lâm Tô Diệp, ngươi lại thế nào biết ta tưởng như vậy? Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô cười đến không được. Bên kia Tiết lão bà mụ lại bắt đầu cho đại cháu trai bù. Ai nha nha, cả ngày chuyện cười chúng ta tiểu lĩnh vứt bừa bãi. Cái này ngươi biết ném đồ vật không luôn luôn chính mình lỗi a? Thứ này a có đôi khi là bị người đánh cắp, có đôi khi chính là chính mình chân dài chạy. Tiểu lĩnh dùng sức gật đầu. Đối, ta những kia cao su thật sự không phải là chính ta ném. Chúng nó dài chân chạy, mẹ ngươi về sau đừng nói ta. Đại quân liếc mắt nhìn hắn. Ngươi dùng xong không bỏ hồi hộp bút, tiện tay nhất ném. Sách vở dầm một vũng liền đem cao su nện xuống đất, này có thể đồng dạng sao? Mụ mụ xe đạp là bị người trộm đi, vật của ngươi chính là chính ngươi nồi. Vài người lại bắt đầu ngồi vây quanh giúp Lâm Tô Diệp phân tích xe đạp chuyện. Lâm Tô Diệp, không cần, ta đã báo công an, các ngươi làm bài tập đi. Nàng hiện tại tiếp nhiệm vụ hỏa, tranh đồng vẽ bản, tranh liên hoàn, đoàn kịch diễn phục bản thiết kế, kiếm tiền không ít. Đã không giống vừa làm ác mộng lúc ấy lo âu chính mình không có tiền hoảng hốt chân mềm, hiện tại nàng muốn mua xe đạp rất dễ dàng, cho nên mất xe cũng sẽ không như vậy đau lòng ảo não. Thực hiện tài vụ tự do sau liền có thể tiêu xái đến một câu, tiền tài là vật ngoài thân. Nghèo thời điểm một phân tiền tách mở lượng cánh hoa nhi hoa, đó là vô tâm tình nói lời này. Tiết lão bà mụ, này mất xe đạp tám thành là tìm không trở lại, hiện tại đầy đường đều là xe đạp. Nhân ra trộm đi thay đổi dáng vẻ lại cưỡi đi ra, ngươi cũng không dám nói là của ngươi. Đại quân từ trong ngăn kéo đem xe đạp giấy phép lấy ra. Phía trên này có xe đạp cây số hiệu cùng dấu chạm nổi, nếu quản lý hộ khẩu tìm đến phi tang điểm là có thể cầm về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại xe đạp phi thường chân quý, cùng đời sau xe con đều không sai biệt lắm đãi ngộ, mỗi chiếc xe đạp là có xe bản, cùng loại xe đạp hộ khẩu. Ghi chép xe đạp một ít thông tin. Tiểu lĩnh, tiểu cô, ngươi vẫn là đương công an hảo. Tiểu cô cơm nước xong, đang uống thủy. Làm sao rồi? Tiểu lĩnh, ngươi đương công an thời điểm có thể cả thành bắt kẻ trộm, kẻ xấu, làm đặc công đều không thể bắt phổ thông phạm tội phần tử. Mặt khác công an không có ngươi như vậy phụ trách. Hiện tại trên đường tên trộm cùng đoạt đồ vật lưu manh đều nhiều. Cố Mạnh Chiêu đạo, không phải khác công an không phụ trách. Là hiện tại trong thành chờ sắp xếp việc làm dân cư quá nhiều, người nhàn thị phi nhiều, việc cấp bách là muốn gia tăng cơ hội nghề nghiệp. Hắn không đem đại quân tiểu lĩnh đương hài tử, bởi vì bọn họ so hài tử khác hiểu nhiều lắm, suy nghĩ cũng nhiều, đặc biệt đại quân. Thoa toa nghe tiểu lĩnh nói đoạt đồ vật lưu manh biến nhiều, lập tức bắt đầu khẩn trương, ôm Lâm Tô Diệp cánh tay. Mụ mụ, mụ mụ dễ nhìn như vậy, còn có thể vẽ tranh. Cũng không thể bị người xấu cướp đi. Toa toa bình thường đều ở quân khu dục hồng ban hòa văn công đoàn chờ đơn vị hoạt động. Coi như rời đi quân khu cũng là đi tỉnh đại hoặc là lương kiếm vân chỗ đó. Rất ít ở trên đường chơi. tự nhiên sẽ không cùng trên đường đi dạo bọn có bao nhiêu tiếp xúc cơ hội. Nàng nhớ tới chính mình xem câu chuyện, người xấu hổ đoạt đồ vật, cướp người. Lâm Tô Diệp bận bịu ôm nàng an ủi, nói cho nàng biết sẽ không, công an cùng Hồng Tụ ôm chặt nhóm hội tăng mạnh tuần tra. Nàng nhường bọn nhỏ đi làm bài tập, nàng cùng Tiết lão bà mụ đem muốn ngâm đậu lấy ra chọn một phen. Sáng mai ngao cháo mồng 8 tháng chạp, hiện tại muốn ngâm thường. Trước kia ở nông thôn cháo mồng 8 tháng chạp chủ yếu là táo đỏ đậu phộng đậu đỏ này đó. Bây giờ có thể thêm hạt sen, long nhãn, mứt táo, nho khô, đào nhân, hạt thông chờ ăn ngon, ngào đi ra lại nhu lại ngọt lại hương, đại nhân hài tử đều thích. Tiểu cô một người liền có thể uống 3 chén lớn. Sáng ngày thứ 2 uống qua cháo mồng 8 tháng chạp, Lâm Tô Diệp như cũ ngồi tiểu cô xe đạp đi trường học. Đến Mỹ cửa viện, tiểu cô đối Lâm Tô Diệp đảo. Tẩu tử, bảo quản cho ngươi đem xe đạp tìm trở về. Lâm Tô Diệp cười cười, không có việc gì, thuận theo dĩ nhiên là hành. Bọn họ liên hợp nghiêm trị lời nói, kia trong thành đám côn đồ chắc là phải bị thu thập một trận, trộm cắp đội cũng sẽ bị đánh dụng, đến thời điểm trong thành trị an sẽ tốt hơn. Nói thật, từ 77 năm đến bây giờ cũng liền đã hơn một năm thời gian, trong thành trị an so với bọn hắn vừa đến quân khu thời điểm kém rất nhiều. Dựa theo Lâm Tô Diệp từ trong mộng hiểu rõ thông tin, xã hội trị an thật là từ 76, 77 về sau ác liệt lên, đặc biệt 78 cuối năm càng ngày càng kém. Trải qua ngắn ngủi 2-3 năm chuẩn bị, các nơi liền xuất hiện không ít côn đồ bang phái, đánh nhau ẩu đả, cướp bóc trộm cắp, cho xã hội tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Toàn quốc nghiêm trị là từ 83 năm bắt đầu. Hiện tại Dương Thành Ti công an tỉnh nghiêm trị hẳn là bàn tình tiểu phạm vi quét sạch hành động, thật sự là ồn ào vô lý, mới đưa tới tỉnh cao tầng coi trọng. Lâm Tô Diệp rất tán thành như vậy nghiêm trị hành vi, tốt nhất cách 2 năm liền đến một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không nghiêm túc đối đãi, không ra 2 năm thật sự sẽ xuất hiện phi sa đảng, kiếp lộ đảng, tên móc túi đoàn linh tinh phạm tội đổi, bọn họ một khi thành khí hậu. Thậm chí công nhiên tập kích công an. Chính là một cái quản lý hộ khẩu cảnh lực, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Lâm Tô Diệp tại giáo học dưới lầu gặp được Hoàng Hiển Ninh mấy người, sau đó thấy được nàng 2 chiếc xe đạp bị lau bóng lưỡng. Lâm Tô Diệp vừa mừng vừa sợ, tình huống gì, ta xe đạp bị trộm đi bảo dưỡng. Vương Vũ cùng Lý Sam còn có mặt khác 4 người đứng thành hàng, một đám cúi đầu. Lâm Tô Diệp đồng học, đối, không dậy, Lâm Tô Diệp. Vương Vũ ra tao chú ý tự nhiên hắn chủ động giao phó. Nói xong hắn đầy mặt đỏ bừng chờ Lâm Tô Diệp thoá mạ. Lâm Tô Diệp nghe xong về sau vẻ mặt không biết nói gì. Trộm ta xe đạp, ta liền có thể tìm người diệt trộm xe tặc đội, mang rơi bọn họ hang ổ, các ngươi cũng. Quá khẩn để mắt ta a. Vương Vũ cúi đầu, trong lòng lại cảm giác mình nhìn xem rất chuẩn. Chính là như vậy, ngoài miệng lại liên thanh nhận sai. Vương Vũ, Lâm đồng học, chúng ta nhận thức đánh nhận phạt, mặc cho ngươi xử trí. Lâm Tô Diệp, các ngươi có ý nghĩ có thể cùng ta nói, phàm là ta có thể làm ta cũng sẽ không chối từ. Nhưng này sự tình các ngươi cũng quá, thật là làm cho người không biết nói cái gì cho phải. Bất quá xem ở bọn họ đem xe đạp chiếu cố được tốt như vậy phân thượng, nàng cũng liền không chăm chú tính toán. Nàng không có nói cho trường học cho bọn hắn ký qua, dù sao ở hồ sơ thượng lưu lại một bút không phải chuyện nhỏ. Nàng nhường Vương Vũ mấy cái thay phiên đi xe đạp bên kia tuần tra, mặt khác làm cho bọn họ học được sửa xe đạp, về sau đại gia xe đạp có vấn đề tìm bọn họ hỗ trợ tu. Hiện tại còn chưa có tư nhân tiệm sửa xe nhi, đều là tập thể tính chất sửa chữa hợp tác xã, cố định địa điểm. Mỹ cửa viện không có, nhưng là tỉnh đại bên kia có một cái. Bọn họ xe đạp xảy ra vấn đề đều được đẩy thật xa đi qua, nếu Mỹ viện có cái liền thuận tiện nhiều. Vương Vũ nếu như thế có chủ ý, còn như vậy có thể thu xếp, liền khiến hắn làm một cái quán nhi, phục vụ bàn trường học sinh cũng tốt à, các học sinh thuận tiện, bọn họ cũng có thể kiếm chút khoản thu nhập thêm. Vương Vũ vài người miệng đầy đáp ứng, đừng nói sửa xe đạp, liền tu phòng học, tường vây, bọn họ cũng vui vẻ. Chỉ cần không ký qua, Lâm đồng học của ngươi xe đạp về sau ta bọc, vấn đề gì đều có thể tìm ta. Như Cố Mạnh Chiêu nói với Lâm Tô Diệp, đặc công chi đội liên hợp công an, dân binh tiến hành một hồi cuối năm Dương Thành quét sạch hành động, đả kích đối tượng chủ yếu là trộm cắp đội, cướp bóc đội, còn phân công cảnh lực chuyên môn đả kích mai phục tại quốc lộ bên cạnh tiến hành chặn đường cướp bóc phạm tội đội. Tiết Minh Xuân, Cao Hoài, Cố Tú Tú chờ đặc công một người xuất lĩnh một chi công an cùng dân binh đội ngũ, áp dụng cắt mảnh phụ trách lại lẫn nhau phương thức hợp tác, nhanh chóng bắt trong thành chẳng ra sao bang phái, dùng lôi đình thủ đoạn đối phó quốc lộ ven đường cướp bóc đội. Vỡ nát đội nhi mười mấy, bắt được đầu mục hơn 20 người. Lúc này đây quét sạch hành động chẳng những Dương Thành trị an vì đó nhất thanh, ngay cả phía dưới thị, huyện Lị An cũng được đến rất lớn cải thiện, đặc biệt quốc lộ ven đường mấy chỗ dễ dàng bị vị trí phục kích, tất cả đều được đến sửa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu manh nhóm thành thôn cấu kết, vào thành trộm xe đạp, nhà máy vật tư, xuống nông thôn trộm lương thực, gia súc chờ, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, hiện tại bị liên hợp hành động xử lý một bên. Vừa thành hình phạm tội đội nhi bị đánh tan, ít nhất trong vòng 2 năm sẽ không lại có làng. Thời gian qua rất nhanh, trong lúc này Tiết Lão Tam cùng Lưu Diễm Lệ cử hành hôn lễ. Lâm Tô Diệp làm cho bọn họ trước ở nhị phòng ở lão gia phòng ở, không cần thiết hiện tại tiêu tiền khắc che. Dù sao xem tình thế về sau tất cả mọi người muốn vào trưởng thành ở, khẳng định được ở trong thành nghĩ biện pháp mua sắm chuẩn bị sản nghiệp. Trong nhà phòng ở đợi về sau lại che cũng không chậm. Đảo mắt tiểu niên, trường học đã thả nghỉ đông, bọn nhỏ cả ngày ở đại viện nhi trong thành quần kết đội chơi, không phải trượt băng chính là đá bóng, lại sao liền chơi công thành chiến. Lâm Tô Diệp giao cuốn thứ hai vẽ bản tranh nháp hòa văn bản thảo về sau sẽ không cần quản, chuyên tâm chuẩn bị ăn Tết. Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân bọn họ không thể về nhà ăn Tết, từ lúc xuôi nam về sau vẫn lưu lại bên kia quân khu công tác. Kế tiếp ta quốc cùng phía nam tất có một trận chiến. Bọn họ khẳng định muốn tham chiến. Lâm Tô Diệp không muốn làm trong nhà người lo lắng, cho nên rất ít nói khả năng sẽ đánh nhau chuyện. Cố Mạnh Chiêu cùng cố ba cố mụ cũng nghĩ đến cái này, tự nhiên bất hòa Tiết lão bà mụ cùng với bọn nhỏ nói vấn đề này. 25 hôm nay, Lâm Tô Diệp cho cố ba cố mụ gọi điện thoại, làm cho bọn họ lại đây cùng nhau ăn cơm. Cố Mạnh Chiêu đã sớm nghỉ, hiện tại chính phiên dịch một quyển ngoại quốc danh, đồng thời đem cẩn thận chọn lựa trong nước ưu tú bộ sách phiên dịch thành Anh, Đức Văn Tự. Hơn 2 giờ chiều, tiểu cô cưỡi xe thùng xe máy về nhà, hiên ngang tư thế oai hùng phần ngoại chọc người chú ý, cổng ở gác cảnh vệ nhóm cho nàng một cái tán dương ánh mắt, nhìn một cái nhân ra Tiết Minh Xuân, thật là cân quắc không cho tu mi, xe máy đều mở ra thương. Xe thùng mô tô ba bánh chính là cái dầu lão hổ, chân ga rầm rầm nếu muốn điệu thấp cũng không được. Cách thật xa liền đem tiểu lĩnh cho kinh động. Bọn họ đang tại gia phụ cận không còn mặt đất chơi tự chế băng lưu từ trò chơi. Quân khu chính mình tưới nước băng tràng, có thể ở nơi này trượt băng, đánh băng lưu tử, rút con quay. Tiểu lĩnh đang cùng Lam Hải quân thi đấu, không ai nhường ai đâu, nghe xe máy thanh âm hắn lập tức hô. Ta tiểu cô trở về, dưới chân hắn một trận nhất vặn, hoạch cả người giống một đuôi cá loại ở trên mặt băng linh hoạt xoay người. Hướng tới bên ngoài vạch đi. Lam Hải quân trực tiếp đuổi theo. Ai, ngươi đừng chạy nha, ta đều muốn thắng ngươi. Tiểu lĩnh, ta nhường ngươi một hồi, ta muốn đi cưỡi mô tô. Vương Tiểu Lợi hô to, các ngươi còn mặc giày trượt băng đâu. Bọn họ quân khu tiểu học mùa hè có bơi lội khóa, mùa đông có trượt băng khóa, cho nên bọn họ đều có một đôi băng đao. Hắn lời này âm vừa dứt, tiểu lĩnh đã mặc băng đao nhấc chân đạp ra đi. Lảo đảo một chút nhanh chóng lui về đến. Tiểu lĩnh, khinh thường, hắn chiều tiểu cô hô to. Tiểu cô, tiểu cô, tiểu cô cưỡi mô tô nhanh như điện chớp. Đại mùa đông gió bắc hô hô thổi mạnh. Ai nghe thấy hắn kêu a, nàng đến cửa nhà. Lâm Tô Diệp cùng toa toa nghe động tĩnh đi ra tiếp nàng. Tiểu cô chiều Lâm Tô Diệp cười. Tẩu tử, mang bọn người hóng mát đi nha. Lâm Tô Diệp bận bịu vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trời rất lạnh, hóng mát trở về trực tiếp đông thành băng côn nhi được thế nào làm. Tiểu cô cũng phát một ít hàng Tết, nàng không cho Lâm Tô Diệp động thủ, chính mình đi xuống chuyển, cơ bản đều là lương dầu thịt điểm tâm hoa quả khô đông lạnh cá linh tinh. Nàng chỉ vào trong đó một túi, Cao Hoài cùng cố Tú Tú không thích ăn cá hố, nói đều cho tẩu tử ăn. Lâm Tô Diệp cười nói, kia được đa tạ bọn họ. Chờ tháng riêng từ trong nhà trở về, thỉnh bọn họ tới nhà ăn cơm. Nàng là Tiết Minh Dực tức phụ, là Minh Xuân tẩu tử, mượn hai người bọn họ quan hệ, không ít người kêu nàng tẩu tử, một đám đối với nàng đặc biệt hảo. Cố Mạnh Chiêu vừa lúc viết xong Nhất Thiên Văn Chương, thu bút liền đi ra hỗ trợ. Tiểu cô đối với hắn đạo, Cố lão sư, đơn vị năm sau có đi thủ đô công an đại học tiến tu danh ngạch, người nói ta đi không đi. Nàng hiện tại cùng tỉnh sinh viên cùng nhau gọi hắn lão sư, cảm thấy cái này xưng hô chơi vui. Cố Mạnh Chiêu, đơn vị nhường không khiến ngươi đi. Tiểu cô, để cho, bất quá ta được trở về thương lượng với ngươi một chút. Ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, ta đây liền không đi. Tiến tu cái gì, tiểu cô không phải rất ham thích. Bởi vì Cao Hoài nói tiến tu chính là đi học văn hóa khóa, có thể được ít nhất một năm, thậm chí hai năm. Đương nhiên tiến tu có chỗ tốt rất lớn, trở về liền thăng chức, còn có khả năng sẽ lưu lại thủ đô bên kia công tác. Tiểu cô đối thăng chức hứng thú cũng không lớn, nàng liền tưởng ở một đường công tác. Cố Mạnh Chiêu cười nói, ta cảm thấy rất thích hợp, ta duy trì ngươi đi. Lâm Tô Diệp, vậy khẳng định muốn đi, ngươi ca đều tiến tu qua vài lần đâu. Tiến tu là tổ chức đối với ngươi tín nhiệm cùng bồi dưỡng, không thể bỏ qua. Tiểu cô nhìn Cố Mạnh Chiêu một chút, nếu là nàng đi thủ đô tiến tu, vậy hắn lưỡng không phải hai nơi ở riêng sao? Nàng không muốn cùng Cố Mạnh Chiêu hai nơi ở riêng. Ở trong phòng nói chuyện phiếm ba vị lão nhân gia cũng đi ra, Cố Mụ cười nói. Không có việc gì, Mạnh Chiêu có thể đi theo ngươi thủ đô. Cố ba, kinh đại trước còn phái người lại đây thỉnh hắn đi giao lưu, hiện tại đi hai năm cũng có thể. Cố Mạnh Chiêu học tập so sánh tự do, hắn chỉ cần tu mãn học phân đến thời điểm tham gia bào chữa có thể. Cố Mụ cũng nói là cái cơ hội tốt. Dù sao trong lúc cũng có thể về nhà. Tiểu cô nhìn cười tủm tỉm toa toa, đột nhiên kế hoạch một hồi nhân sinh đại sự, nàng đạo. Vừa lúc thừa dịp tiến tu thời điểm đem bảo bảo sinh. Nguyên bản bọn họ kế hoạch phải đợi Cố Mạnh Chiêu tốt nghiệp đại học về sau tái sinh hài tử. Kỳ thật Cố Mạnh Chiêu chủ yếu là suy nghĩ Minh Xuân, cảm thấy nàng vừa mới tiến hệ thống công an, còn chưa đứng vững gót chân, mang thai sẽ ảnh hưởng nàng công tác. Tiểu cô nói như vậy, Tiết lão bà mụ cùng Cố Mụ trước hết tán thành. Tiến tu văn hóa khóa, không cần kịch liệt như vậy huấn luyện, cũng sẽ không ra đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, mang thai chính thích hợp. Tiểu lĩnh từ bên ngoài xông tới, hô, tiểu cô, nhường ta cưỡi cưỡi của ngươi xe máy đi. Lâm Tô Diệp nắm thượng lỗ tai của hắn, xe đạp mới có thể cưỡi bao lâu ngươi liền tưởng cưỡi mô tô, có phải hay không lại cùng người chém gió thể hiện. Tiểu lĩnh nhìn xe mặt sau chậm ung dung vào đại quân, còn có cửa thò đầu ngó giáo giác Lam Hải quân mấy cái, thề thốt phủ nhận. Tuyệt đối không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chẳng qua là cùng bọn họ nói bốc nói phết, nói hắn sẽ cưỡi mô tô, cùng tiểu cô mượn đến mang bọn họ hóng mát mà thôi. Qua năm hắn đến cùng không dám khiêu khích mụ mụ tính tình, dù sao vạn nhất ra chút chuyện, vậy hắn còn được chồng mông chịu rút. Thật ném không nổi người kia. 12 tuổi thiếu niên cùng năm đó 7-8 tuổi ra mặt không phải giống nhau. Hiện tại hắn cũng là quân khu đại viện nhi một cái gương mẫu nhi đâu. Trừ học tập không như đại quân, mặt khác tất cả mọi người khen hắn đâu. Hắn cũng không thể tự hủy hình tượng. Buổi tối đại gia ăn nồi lẩu, đại xương cốt ngao màu trắng sữa nước dùng, nồng đậm thơm ngon. Đã sớm đông lạnh tốt bò dê thịt, tiểu lĩnh phụ trách cắt lát cắt. Hắn ở cắt thịt phương diện này thâm được đại sư phụ chân truyền, cắt được mỏng như tờ giấy, thấu quang. Trong nhà mình làm thịt viên, có thịt bò hoàn, cá viên, còn có tôm trượt, mặt khác còn có Tiết lão bà mụ chính mình làm trứng sủi cảo. Năm nay rau dưa cũng so năm rồi phong phú, trừ chuẩn bị sẵn cải trắng, khoai tây, rau chân vịt, rau hẹ, mặt khác còn có một chút nấm, mộc nhĩ, còn có mùa thu phơi được rau khô. Hiện tại ngâm thượng thủy liền cùng mới mẻ rau dưa không sai biệt lắm. Một trận nồi lẩu ăn xong, tiểu cô ăn được nhiều nhất, tiếp theo vậy mà là tiểu lĩnh. Hắn này lượng cơm ăn so Cố Mạnh Chiêu còn đại, Lâm Tô Diệp, khó lường, loài cho tiểu tử ăn nghèo lão tử, chờ chừng hai năm nữa đừng nuôi không nổi ngươi. Tiểu lĩnh cười hắc hắc, mẹ, ngươi không cần sợ, chừng hai năm nữa liền đem ta giao cho quân đội, nhưng quân đội để ý đến ta ăn. Cố Mạnh Chiêu, đây là tường hào về sau muốn tham quân, tiểu lĩnh đối với tương lai quy hoạch đó chính là đủ loại, cái gì đều muốn làm, vận động viên, diễn viên, đầu bếp, bày quán nhi, thu phế phẩm, chiên bánh tiêu chờ đã đi, hắn đều từng nghĩ. Cố Mụ, tiểu lĩnh, ta không trực tiếp tham quân, ta vẫn là hào hào học tập, về sau khảo trường quân đội. Cố ba, đúng vậy, không cần quá sớm tham quân, thao luyện quá sớm, dễ dàng không dài cách, ít nhất chờ ngươi 16 tuổi về sau đi. Tham quân nhập ngũ tiêu chuẩn tuổi căn bản là 17 tuổi, Tiết Minh Dực năm đó là vì vóc dáng rất cao, cho nên 15 tuổi bị phá cách tuyển chọn. Bất quá xem ra tiểu lĩnh cũng sẽ trưởng cái người cao to, này liền nhanh 160, chừng 2 năm nữa trưởng thân thể sẽ nhanh hơn. Xem tiểu lĩnh lớn cao, bọn họ liền không nhịn được nhìn xem đại quân. Đại quân ở bản cùng lứa tuổi trong không tính thấp, nhưng là so tiểu lĩnh vẫn là lớn chậm một chút. Hắn lượng cơm ăn so tiểu lĩnh cũng tiểu a, tiểu lĩnh gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói. Ta này không phải sợ thi không đậu sao? Hắn dĩ nhiên muốn khảo trường quân đội nha, nhưng là phải cấp chính mình chừa chút đường sống. Tiết lão bà mụ, không có khả năng, ta đại cháu trai như thế nào có thể thi không đậu? Đại quân từ từ nhắm hai mắt liền có thể thi đậu, ngươi cùng lắm thì dùng sức mở to hai mắt đi. Tiểu lĩnh, nãi, ngươi đây là cái gì an ủi nha? Ta một chút đều không bị an ủi đến, Lâm Tô Diệp cho Toa Toa vớt thịt bò, Toa Toa không phải rất thích ăn thịt dê, nàng đạo. Chuyện sau này như sau này hãy nói, ngươi trước bồi bổ khóa, đem công khóa làm lên. Thi cuối kỳ lớp 40 cá nhân, đại quân toàn mãn phần ổn tỏa thứ nhất, Phan Thược Dược thứ hai. Tiểu lĩnh đệ 20, Vương Tiểu Lợi 22, làm hải quân 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người này góp đống về sau không có lẫn nhau thúc giục học tập, ngược lại lẫn nhau cho đối phương cầm đáy cảm giác an toàn, thành tích cũng tính ổn đánh ổn đâm. Không tiến không lui, ngược lại là chỉnh tề, chiếu ba người bọn hắn trình độ, vậy sau này xác định thi không đậu đại học. Dù sao tiểu học khảo sơ trung, soát rơi hơn phân nửa, sơ trung thi trung học lại soát rơi hơn phân nửa, ba người bọn hắn thành tích chiếu trước mắt đến xem, chỉ có thể bị soát rơi. Trừ phi bọn họ có thể tĩnh tâm học tập, đem thành tích bắt kịp đi. Dựa theo Lâm Tô Diệp quan sát, này ba cái hài tử đều không ngu ngốc, khuyết điểm duy nhất chính là ham chơi. Người ngồi ở trên ghế, đầy đầu óc đều là chơi cái gì. Đương nhiên hiện giờ tiểu lĩnh không chỉ là thi đại học một cái đường ra, hắn còn có thể làm khác, cho nên Lâm Tô Diệp cũng không lo âu. Chỉ cần hài tử phẩm hạnh đoan chính, lương thiện chính trực, thành tích học tập được không không quan trọng. Hắn có khác hứng thú, đồng dạng có thể phát triển thành sự nghiệp. Đứa nhỏ này vận động năng lực rất mạnh, lại nói tiếp hắn cùng Toa Toa lưỡng ca hát, biểu diễn cũng không tệ, Lâm Tô Diệp liền không cần quá lo lắng. Nàng hỏi đại quân, ngươi về sau muốn làm cái gì? Khảo trường quân đội vẫn là khảo kinh đại hòa thanh đại. Như thế đem đại quân hỏi chủ, trong nhà người đều cảm thấy được đại quân thông minh ổn trọng, có chủ ý, tương lai quy hoạch khẳng định rất rõ ràng. Được kỳ thật hắn trung quy vẫn là hài tử, tuy rằng thông minh lại cũng có dao động thời điểm. Tỷ như hắn ngay từ đầu bởi vì sùng bái ba ba, muốn làm nhất quân ưu tú quân nhân, lớn lên đi tham quân, khôi phục thi đại học về sau hắn cảm thấy khảo trường quân đội so tham quân hào. Trường quân đội đi ra chính là quan quân, không phải binh lính bình thường. Hắn một lần cảm giác mình muốn làm một cái tướng quân. Nhưng là theo đọc sách càng ngày càng nhiều, tuổi tăng trưởng. Suy nghĩ đồ vật cũng nhiều hơn, đặc biệt nhận thức Lương Kiếm Vân, năm ngoái còn tham dự Thủy Bạc Tôn gia quan trang thôn làm xưởng quá trình, hắn lại có tân cảm ngộ. Giống như Tủ tướng nói nên vì Trung Hoa chi quật khởi mà đọc sách, mà không đơn thuần vì chính mình mưu cầu một cái hảo tiền đồ, có phần kiếm tiền công việc tốt đơn giản như vậy. Đại bộ phận một đời người sở cầu chính là có cái công việc tốt, kiếm tiền có thể diện dư giả sinh hoạt. Theo hắn kiếm tiền thật sự không khó. Liền nói hiện tại hắn đã có thể độc lập lắp ráp khoáng thạch radio, một đài liền có thể kiếm mấy chục khối. Hắn còn có thể cho báo xã, tạp chí xã hội gửi bàn thảo, tiền nhuận bút một tháng cũng có thể kiếm vài khối, nếu hắn nguyện ý còn có thể kiếm càng nhiều, nhưng hắn lại không bao lớn hứng thú. Thậm chí hắn học ngữ ngôn, cũng có thể phiên dịch, viết sách, đều có thể kiếm tiền. Kiếm tiền, hắn hứng thú không lớn, hắn trước kia tồn tiền là vì mua sách. Hiện tại trong nhà vô điều kiện cho hắn mua sách, Cố Gia Gia nãi nãi cùng Tiểu Dượng cũng cho hắn thư, hắn còn có thể tùy tiện đi thư viện mượn sách. Mượn sách so với chính mình mua sách đọc được càng sâu, đây là hắn trải nghiệm, cho nên hắn tình nguyện mượn sách xem. Hắn cũng xem qua Cố Mạnh Chiêu cùng Cố Nguyên Hành cùng với mặt khác thanh niên tài tuấn nhóm thư tín, hắn có thể từ giữa những hàng chữ cảm thụ được đến bọn họ bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Dưỡng say mê học thuật, đối nghệ thuật vòng cũng có đọc lướt qua, nhưng là đối quân, chính, thương liền không nhiều hứng thú lắm. Cố Nguyên Hành lại đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn tuyên bố muốn theo chính, hơn nữa không chút nào che giấu dã tâm của mình cùng khát vọng. Đại quân thụ bọn họ ảnh hưởng, cũng sẽ tưởng chính mình tương lai làm cái gì. Vì quốc gia quật khởi, vì nhân dân mưu phúc chỉ, đây là các tiền bối cao thượng chí hướng. Hắn cảm giác mình hẳn là đi nơi này làm chuẩn, làm nghiên cứu khoa học, có thể xúc tiến xã hội tiến bộ. Tiến cơ quan, cũng có thể tạo phúc một phương, nhường dân chúng giàu có đứng lên, chính là nhường quốc gia phú cường đứng lên. Phú quốc cường quân, khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất. Hắn muốn làm một cái nghiên cứu khoa học tướng quân, hắn không thể lại ở tiểu học sinh đống bên trong lãng phí thời gian. Đại gia không hẹn mà cùng dừng lại nhìn hắn, muốn biết hắn cuối cùng lựa chọn là cái gì. Tiết lão bà mụ, đại quân ta về sau khảo cái kinh đại Thanh Hoa, tỉnh đại cũng rất tốt. Nàng trong tư tâm không nghĩ đại cháu trai làm binh, quá khổ quá mệt mỏi. Tiểu lĩnh là yêu vận động, yêu huấn luyện, nàng cảm thấy không quan trọng, mà đại quân đối vận động không có tiểu lĩnh như vậy cuồng nhiệt, vẫn là đừng đi. Đương nhiên khảo trường quân đội về sau đương quan quân có thể, như vậy sẽ không rất vất vả. Nàng còn cảm thấy đương đại học lão sư cũng rất tốt. Cùng tiểu dưỡng như vậy, nàng cũng không hy vọng đại quân về sau tiến cơ quan đương cán bộ nguy hiểm, liền Lương Kiếm Vân lợi hại như vậy năm đó cũng đều lên xuống đâu. Đại quân, năm sau ta liền 12 tuổi, ta không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian, ta tính toán tập trung học tập cao trung chương trình học, nếu có thể lời nói, tháng 7 ta muốn tham gia thi đại học. Cái gì? Tiểu lĩnh trực tiếp cùng bị sét đánh đồng dạng mở to hai mắt nhìn cùng miệng. Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ cũng là sau một lúc lâu chưa phục hồi lại tinh thần. Tiểu cô không có cảm giác, trừ phi đại quân nói hắn muốn kết hôn, mặt khác học trung học vẫn là đại học, nàng cảm thấy rất bình thường. Từ lúc nàng nghe đại quân cùng Cố Mạnh Chiêu ngầm đích lý rột rột nói ngoại quốc lời nói, nàng liền cảm thấy không có gì không có khả năng. Cố ba cố mụ cùng Cố Mạnh Chiêu ngược lại là cảm thấy đại quân có cái này bản lĩnh, đứa nhỏ này thông minh, não qua nhi hào. Cố Mạnh Chiêu khi còn nhỏ đã gặp qua là không quên được, đại quân giống như hắn, thậm chí bởi vì chú trọng hơn logic cùng lý tính suy nghĩ, muốn lợi hại hơn một ít. Đại quân nói hắn muốn thi đại học, đó là thật sự muốn thi đại học, tuyệt đối không phải tiểu lĩnh hôm nay nói đương đầu bếp, ngày mai sẽ đi làm diễn viên. Đại quân không quản người khác, mà là nhìn chằm chằm Lâm Tô Diệp. Mẹ, ngươi không tin ta sao? Lâm Tô Diệp bẩn bịu khẳng định nói. Ta tin, nàng có cái gì không tin? Nàng học tại chức ban đêm thời điểm, đại quân liền cho nàng nói sơ chung đề mục. Có chút khó đọc đồ vật nàng đọc thuộc lòng đứng lên rất tốn sức. Hắn lại có thể đã gặp qua là không quên được, còn có thể cho nàng giảng giải tri thức điểm. Điều này nói rõ hắn chẳng những đã gặp qua là không quên được. Hắn còn có thể xem qua liền xem hiểu lý giải thấu triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mộng hắn sơ trung cao trung thời điểm cũng không thế nào học tập, mỗi ngày vội vàng làm chính mình sự tình, không phải kiếm tiền chính là đọc sách, hoặc là liền đùa nghịch một ít thần kỳ đồ vật. Sau này hắn thoải mái thi đậu kinh đại, khi đó đã thân ra dày, sau gây dựng sự nghiệp, cùng người hợp tác kiếm tiền, đều là nước chảy thành sông chuyện. Hắn cả đời quá trôi chảy, khiến hắn có chút tự phụ, hiện tại hắn khiêm tốn điệu thấp. Nhưng hắn mới vừa nói ra không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian, năm sau muốn lúc thi tốt nghiệp trung học, Lâm Tô Diệp cảm nhận được hắn trong lòng loại kia kiêu ngạo. Niềm kiêu ngạo của hắn là từ lúc sinh ra đã có A, Lâm Tô Diệp tin tưởng đại quân sẽ cùng trong mộng có hoàn toàn người khác nhau sinh. Hắn không đi đường tà đạo, niềm kiêu ngạo của hắn cùng thông minh tài trí hội đem hắn mang hướng đỉnh cao. Đại quân cười cười, vậy là tốt rồi, hắn xem bên cạnh tiểu lĩnh cầm muốn rơi dáng vẻ, liền hỗ trợ khép lại đi. Như vậy, từ giờ trở đi, ta liền phải thật tốt đọc sách. Nói xong hắn đứng dậy, ta ăn no, các ngươi từ từ ăn, sau đó liền về phòng nhìn sách, tiểu lĩnh dùng lực trương, mới đem miệng mở ra, lỗ tai ta hỏng rồi sao, nghe nhầm sao, toa toa khanh khách thẳng cười, vỗ tay nhỏ vui vẻ đạo. Ta muốn có cái sinh viên ca ca đây, Tiểu Lĩnh phảng phất trong vô hình sinh ra một đôi trưởng lỗ tai, nguyên bản Chi Lăng được phi thường tinh thần, lúc này. Xoạch, gục xuống dưới, đây là huynh đệ sao? Đây là muốn triệt để tan vỡ a, này đến thời điểm đại quân đi học đại học, hắn cùng Lam Hải Quân đọc năm lớp 6, đến thời điểm nhân ra hỏi. A, Tiết Vân Lĩnh, ngươi không phải có cái song bào thai ca ca sao? Hắn ở nơi nào a? Hắn như thế nào trả lời? Hắn liền nói, đại quân học đại học đi. Này, thế nào tưởng đều có một loại hắn là bị còn dư lại cảm giác a, tuyệt đối không được. Hắn không thể bị còn lại, dù sao không thể ở đại quân đi học đại học về sau hắn còn tại tiểu học đọc năm lớp 6. Tiết lão bà mụ xem Tiểu Lĩnh sắc mặt cũng thay đổi đến biến đi, sợ Tiểu Lĩnh thụ ký, si ết thích, nhanh chóng an ủi hắn. Tiểu Lĩnh ta chẳng phải sốt ruột ha, ta từ từ đến. Tiểu Lĩnh hô lạp đứng lên, không được đâu, từ từ đến quá chậm, ta năm sau cũng phải làm ra điểm kết quả đến. Lâm Tô Diệp đại não trung báo động trung lập tức vang lên. Ngươi tưởng làm cái gì? Ngươi cho ta chú ý an toàn nha. Tiểu Lĩnh cười hắc hắc nói, mẹ, ta còn tưởng rằng ngươi nhường ta chớ chọc phiền toái đâu. Liền biết mụ mụ yêu nhất ta, nhất quan tâm ta, sợ ta gặp nguy hiểm mà không phải chọc phiền toái. Mụ mụ thật tốt. Tiểu Lĩnh cũng thả như thế một cái trọng bảng bom, làm thế nào đều không nói hắn đến cùng muốn làm cái gì, trước nay chưa từng có kín miệng. Năm nay cố ba cố mụ mang theo cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô đi thủ đô ăn Tết, các phòng thân thích cũng gặp mặt tụ cái cơm. Lâm Tô Diệp một nhà thì trực tiếp hồi Tiết gia chuẩn ăn Tết, qua hết năm còn phải đi thân thích. Mà đại quân nói được thì làm được, hắn nói muốn thi đại học liền thi đại học. Đã đem cao trung sách giáo khoa chuẩn bị sắp xếp bắt đầu tự học nội dung. Hắn học tập chưa bao giờ là đơn cái tri thức điểm vào tay, làm từng bước như vậy học đi xuống, mà là toàn cục xem thỏa thích, ngang mở rộng. Hai năm qua thi đại học tiếng Anh không phải tất khảo khoa, trừ phi ghi danh khoa ngoại ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đại quân tiếng Anh học được tương đối tốt, coi như khảo cũng không có vấn đề. Ngữ văn chính là tân bài khóa đọc thuộc lòng cùng lý giải, học được viết tân đề tài viết văn. Chính trị trừ đọc thuộc lòng còn có lý giải, vấn đề không lớn, dù sao hắn có Lương Kiếm Vân cái này ngoại quải có thể nói khóa, lý giải liền rất thấu triệt. Về phần toán học cùng lý hóa, đó là hắn cường hạng, học được về sau có thể thông hiểu đạo lý. Lịch sử, địa lý cơ hồ đều là đọc thuộc lòng, hắn theo Cố Mạnh Chiêu học qua trên dưới 5.000 năm. Còn nghiên cứu qua sử ký này đó, theo Tiết Minh Dực học qua địa lý tri thức, lại tự học nửa điểm vấn đề đều không. Hắn khẳng định học lý môn, cho nên này đó liền đương hứng thú điểm suyết một chút. Xem lên đến chỉ có nửa năm, tự hồ rất khẩn trương, nhưng đối đại quân đến nói một chút cũng không khẩn trương. 77 năm vừa khôi phục lúc thi tốt nghiệp trung học, người khác một tháng liền có thể thi lên đại học, hắn dùng nửa năm thời gian có cái gì không thể. Tuy rằng 79 năm đề mục khẳng định muốn so 77 năm khó rất nhiều, nhưng là với hắn mà nói không quan trọng, dù sao 77 năm đề mục với hắn mà nói còn quá đơn giản đâu. Tháng riêng thập Lâm Tô Diệp mang theo người một nhà trở về, rất nhanh trong radio liền truyền ra giao chiến tin tức. Đại quy mô chiến sự rất nhanh liền kết thúc, được Tiết Minh Dực bọn họ như cũ không về ra, cũng không có thư trở về. Có quân khu lãnh đạo định kỳ cho nhà báo bình an. Lâm Tô Diệp bọn họ cũng sẽ không cần treo tâm. Nguyên bản Lâm Tô Diệp muốn giúp đại quân tìm hiểu khóa linh tham gia thi đại học sự tình. Kết quả đại quân chính mình đi cao trung làm xong. Chỉ cần có cao trung trường học nguyện ý tiếp thu hắn học tịch, liền có thể thông qua chính đáng cách thức báo danh, cùng thuộc khóa này sinh cùng nhau tham gia thi đại học. Quân khu có chính mình cao trung, đại quân thoải mái giải quyết, hơn nữa thỉnh giáo ủy bảo mật. Trường học lãnh đạo cho rằng hắn sợ thi không đậu đến thời điểm mất mặt tự nhiên đáp ứng, bọn họ không biết nhiều thích đại quân cái này hảo mầm đâu. Được kỳ thật đại quân là không nghĩ cho Tiểu Lĩnh cùng với trong nhà mang đến phiền toái, miễn cho người khác tổng tò mò hỏi thăm. Thu phục học tịch cùng với ghi danh sự tình, đại quân liền chuyên tâm học tập. 79 năm tháng 5 toàn quốc lần thứ tư Đại hội Thể dục Thể thao ở thủ đô cử hành. Trong lúc nhất thời toàn quốc nhấc lên nhất cổ đại hội thể dục thể thao phong trào, không chỉ là trường học, còn có nhà máy, quân đội cũng tổ chức chính mình đại hội thể dục thể thao, thậm chí còn các đơn vị liên hợp tổ chức tỉnh, thị cấp bậc đại hội thể dục thể thao. Dương Thành ở tỉnh thể giáo cử hành một hồi tỉnh đại hội thể dục thể thao, chia làm trưởng thành tổ cùng thiếu niên tổ. Trưởng thành tổ chủ yếu là tỉnh thể giáo thầy trò, các nhà máy công nhân, sinh viên, học sinh cấp 3, nông dân chờ. Thiếu niên tổ chủ yếu là tiểu học sinh cùng học sinh trung học. Tiểu lĩnh cùng Lam Hải quân cùng cấp học bị chọn lựa tham gia thiếu niên tổ thi đấu. Đại quân nguyên bản cũng có thể tham gia, chỉ là hắn chủ động rời khỏi, muốn chuyên tâm chuẩn bị chính mình thi đại học. Tiểu lĩnh mấy cái đi tham gia toàn tỉnh đại hội thể dục thể thao thiếu niên tổ thi đấu, đối tiểu lĩnh đến nói một chút cũng không đã nghiền. Hắn thắng được quá dễ dàng, đều thắng đã tê dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên tổ chạy nhanh 100m cùng 200m đều là vật trong túi của họ, bơi lội cũng giống vậy, Lam Hải quân thì là 1000m chạy dài thứ nhất. Nhưng hai người tiếc nuối là thiếu niên tổ vậy mà không có bắn tên cùng bắn hạng mục, thật là đáng tiếc. Tiểu lĩnh cùng Lam Hải quân thành tích tác xạ đều là ưu tú, chính xác là đánh cung luyện ra được. Sau này trải qua tù trưởng đặc biệt phê hai người bọn họ theo cảnh vệ liên tiến hành qua huấn luyện tác xạ, chính xác tương đối tốt. Thiếu niên tổ hạng mục quá ít, hơn nữa cùng trưởng thành tổ vẫn là chuyển hướng. Hai người bọn họ liền chạy đi tìm huấn luyện cùng người phụ trách, hy vọng có thể cho bọn hắn lưỡng nhét vào trưởng thành tổ bắn thi đấu chung đi. Bắn tên bọn họ kéo không ra trưởng thành cung, nhưng là bắn có thể a sức giật cái gì, hắc hắc, bọn họ có thể ứng phó. Tự nhiên bị cự tuyệt, bọn họ quyết định đi tìm nhận thức người phụ trách hỗ trợ an bài, thử xem đi, vạn nhất thành đâu. Bọn họ có 100% lòng tin có thể thắng qua những kia người trưởng thành thành tích tác xạ. Kết quả tỉnh thể giáo phó hiệu trưởng kiêm huấn luyện kéo lại tiểu lĩnh cùng Lam Hải quân, kích động nhìn hắn lưỡng, rất chân thành nói. Hai vị đồng học, đến chúng ta thể giáo đi, này hai hài tử tham gia thiếu niên tổ so tài thành tích. So thể giáo tham gia thiếu niên tổ thành tích còn tốt. Không đến thể giáo, kia được thật là đáng tiếc, nhất là Tiết Vân Lĩnh, đứa nhỏ này lực bộc phát đặc biệt cường, đây chính là dự định đại hội thể thao quốc gia quán quân a, cái này cho hai người sợ tới mức không nhẹ, bọn họ lại không muốn đi đọc thể giáo, hai người bọn họ muốn cùng nhau khảo trường quân đội. Hai người cũng không dây dưa muốn tham gia trưởng thành tổ bắn so tài, vung chân liền chạy ra ngoài. Bọn họ đã tham gia xong chính mình hạng mục, cũng lĩnh thưởng, mau về nhà tìm mẹ. Nhất thiết không thể nhường mẹ đáp ứng hắn đi thể giáo. Lúc này Lâm Tô Diệp đang tại Mỹ viện vội vàng đâu. Tháng trước tỉnh xưởng máy móc tuyên truyền môn đột nhiên mang theo máy ảnh chạy đến Mỹ viện đến, nói muốn thỉnh nàng cho chụp tranh tuyên truyền báo, đem Lâm Tô Diệp cả kinh không nhẹ. Xưởng máy móc tìm nàng chụp họa báo, nàng cũng không phải minh tinh, tìm nàng qua thái quá. Nàng quyết đoán cự tuyệt. Nàng thích vẽ tranh, lại không thích đem mình chân dung ấn đến mức nơi nơi là. Nàng tuy rằng làm về tương lai mộng, nhưng nàng trong lòng vẫn là bảo thủ. Còn nữa Tiết Minh Dực chức nghiệp đặc thù, về sau còn muốn hướng lên trên đi, làm thê tử của hắn cũng hẳn là nhiều chú ý chút. Nàng uyển chuyển cự tuyệt, lại cũng cho đối phương cung cấp đề nghị. Hiện tại khôi phục thi đại học, các đại học giáo cùng với đoàn kịch đều có trẻ tuổi tịnh lệ nữ tính. Hoàn toàn có thể thỉnh cái thích hợp hơn chụp họa báo. Nguyên bản nàng cho rằng chuyện này liền xong rồi, không nghĩ đến đối phương trừ chụp họa báo còn muốn cho bọn họ cho họa một ít tranh tuyên truyền báo. Cái này có thể có, Lâm Tô Diệp cùng Hoàng Hiển Ninh bọn họ một hơi nhận vài cái xưởng tranh tuyên truyền báo, vẽ ra đến tranh tuyên truyền cùng đánh ra đến hương vị bất đồng, hấp dẫn ánh mắt cũng bất đồng, những kia thực lực kinh tế hùng hậu đại xưởng, đương nhiên đều muốn. Tỉnh xưởng bia, thuốc lá xưởng, rượu đế xưởng cùng với mặt khác vài nhà máy lần lượt cùng Mỹ viện ước bàn thảo, cho nên Lâm Tô Diệp bọn họ liền rất bận bịu, cũng rất kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp nhìn xem đồng hồ, đã 4:30, hiện tại thiên trường mặt trời còn cao đâu, bất quá hai ngày nay tiểu lĩnh tham gia đại hội thể dục thể thao, đại quân vội vàng ôn tập, nàng được về sớm một chút. Hoàng Hiển Ninh cùng Chu Dai Dai cũng có sự tình muốn đi ra ngoài, liền cùng nàng cùng nhau xuống lầu. Mấy người chính đi ra ngoài đâu, liền gặp một đám nam nữ học sinh hưng phấn mà ra bên ngoài chen, miệng còn la hét. Các ngươi thận trọng chút, đừng quá phó, âng đãng làm sợ nhân gia. Ai dọa ai nha, các ngươi là không thấy hắn kia lạnh buốt ánh mắt, thật là lại lạnh lại khốc, còn xoái đến muốn mạng. Chu Dai Dai hiếu kỳ nói, các ngươi nói cái gì đó. Có nữ sinh cười nói, xem soái ca nha, không biết có phải hay không là minh tinh điện ảnh đến chúng ta mỹ viện quay phim, thật là soái ngốc. Soái ngốc, Lâm Tô Diệp cảm thấy cái từ này nhi có chút mới mẻ, soái ngốc liền đủ. Nhìn xem tòa nhà dạy học ngoại dưới cây liễu đứng nam nhân, Lâm Tô Diệp trực tiếp ngốc. Nàng như thế nào giống như nhìn thấy Tiết Minh Dực, đầu hạ gió thổi phất phía sau hắn dương liễu cành, dương quang từ nhỏ vụn cành lá tại khuynh chiếu vào trên người hắn. Quân trang phảng phất muốn đem hắn dung nhập vào thâm lục trong bóng cây đi, nhưng hắn cao ngất dáng người, lạnh lùng xuất sắc khí chất lại lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt, làm cho người ta rốt cuộc rời không ra. Mới từ chiến trường trở về Tiết Minh Dực, khí chất càng phát lãnh liệt, cả người phảng phất lồng một tầng thanh lãnh mỏng xương, tràn ngập người sống chớ gần. Hắn tại nhìn đến thê tử trong nháy mắt đó, tất cả thanh lãnh nháy mắt thối lui, tuấn lạnh mặt mày nhiễm lên ôn nhu hào quang. Hắn chân dài nhất bước, đi nhanh chiều nàng đi. Lâm Tô Diệp trong lòng vui vẻ vạn phần, tình khó tự mình, cầm hắn có vẻ thô giáp đại thủ. Người đã về rồi, Tiết Minh Dực tâm thần nhộn nhạo, cũng không khắc chế, trước mắt bao người nắm tay nàng liền hướng ngoại đi. Ân, vừa xuống phi cơ sẽ tới đón ngươi. Hắn nắm tay nàng, ở trong tầm mắt của mọi người, càng lúc càng xa, Hoàn Văn. Cách chương.